Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2575, đời trên xiềng xích. Weakening Curse, lời nguyền suy yếu, cho phép Sunny làm điều hoàn toàn ngược lại với những gì cậu đáng lẽ có thể làm. Dormant Ability, khả năng ngủ yên, của cậu, xe đầu control, kiểm soát bóng tối. Là lý do tại sao những người trợ giúp bóng tối vô giá của cậu có thể tăng cường cho cậu. Hoặc những thứ thuộc về cậu, cũng như những sinh vật thuộc về domain, vùng lãnh địa của cậu, tương tự, trong khi Weakening Curse, lời nguyền suy yếu, hoạt động, những sinh vật bị giữ trong vòng tay lạnh lẽo của những cái bóng của cậu sẽ trở nên yếu hơn. Lẽ tự nhiên, hiệu quả là tích lũy. Và cũng như Sunny nhận được sức mạnh ngày càng tăng khi nhiều cái bóng tăng cường cho cậu. Kẻ thù của cậu sẽ mất đi sức mạnh của chính họ ngày càng nhiều khi có nhiều hơn một cái bóng quấn quanh họ. Có những tình huống mà việc làm cho kẻ thù yếu đi lại có lợi hơn việc làm cho mình mạnh hơn. Việc quyết định hành động nào có ích hơn trong một trận chiến cụ thể chắc chắn sẽ đòi hỏi sự cân nhắc cẩn thận. Và cũng có vấn đề về sự an toàn. Rốt cuộc, việc ôm lấy kẻ thù không phải là chiến thuật an toàn nhất trong hầu hết các trường hợp. Ngay cả khi không có nguy cơ tiềm tàng của việc khắc Weakening Curse. Lời nguyền suy yếu, lên một kẻ thù nguy hiểm. Tiện ích của bùa chú này dường như tốt nhất là tình thế. Và tệ nhất là đáng nghi ngờ. Ít nhất là so với những gì Sunny có thể làm một cách tự nhiên. Tuy nhiên, có hai lý do tại sao Weakening Curse, lời nguyền suy yếu, thực sự là một sức mạnh đáng sợ hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó. Đầu tiên là Underworld Armament, vũ trang thế giới ngầm. Thứ hai là sức mạnh tổng hợp của nó với xe đầu Flame, ngọn lửa bóng tối, và Mercy of Shadow, lòng thương xót của bóng tối. Xe đầu Flame, ngọn lửa bóng tối. Mercy of Shadow, lòng thương xót của bóng tối, và Weakening Curse, lời nguyền suy yếu, mỗi bùa chú trong ba bùa chú này đều có giá trị riêng, nhưng chúng thực sự được thiết kế để hoạt động cùng nhau. Shadow Flame, ngọn lửa bóng tối, cho phép Sunny chia sẻ sự tăng cường của các cái bóng của mình cho một số lượng lớn mục tiêu. Do đó, nó cũng cho phép Weakening Curse. Lời nguyền suy yếu, ảnh hưởng đến một số lượng lớn nạn nhân. Ai nói rằng cậu chỉ có thể nguyền rủa 7 kẻ thù, hoặc một kẻ thù mạnh mẽ 7 lần. Với xe đầu Flame, ngọn lửa bóng tối, và Weakening Curse, lời nguyền suy yếu, hoạt động song song, cậu có thể cướp đi sức mạnh của hàng nghìn kẻ thù. Hàng chục nghìn, hoặc thậm chí hàng triệu, nếu cậu muốn. Và đó không phải là tất cả. Sunny và những cái bóng của cậu không thể tách rời. Và mỗi cái trong số chúng là một ống dẫn ý chí của cậu. Vì vậy, tất cả các sinh vật được tăng cường hoặc làm suy yếu bởi chúng đều được kết nối với cậu. Và cậu có thể sử dụng mối liên kết đó để truyền Death Will, ý chí chết chóc của mình vào chúng. Tất nhiên, bản thân nó sẽ được tăng cường bởi Mercy of Shadow, lòng thương xót của bóng tối, và tất cả những điều đó, sự tăng cường của Shadow Flame, ngọn lửa bóng tối, lời nguyền xảo quyệt của Weakening Curse, lời nguyền suy yếu, và sự kết thúc không thương tiếc của Mercy of Shadow, lòng thương xót của bóng tối, cũng sẽ được tăng cường bởi Underworld Armament, vũ trang thế giới ngầm. Nói cách khác, nếu Sunny quyết định chia sẻ sự tăng cường của các cái bóng của mình với 1.000 bóng ma, lợi ích mà chúng nhận được sẽ lớn hơn của chính cậu. Và nếu cậu quyết định làm suy yếu 1.000 Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, tổng sức mạnh mà chúng mất đi sẽ lớn hơn những gì cậu sẽ nhận được. Death Will, ý chí chết chóc của cậu cũng sẽ được tăng cường rất nhiều. Đến mức sát khí của cậu sẽ thực sự gây tử vong cho các sinh vật có rank cấp bậc thấp hơn, giống như một tiếng vang xa xôi của sát khí của Nether đã suýt giết chết Sunny một lần. Trong mắt bão trên Great River, dòng sông vĩ đại, Nephis có thể quét sạch một bầy Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, bằng một vụ nổ mạnh mẽ. Tuy nhiên, với sức mạnh tổng hợp lạnh lẽo giữa xe đầu Flame, ngọn lửa bóng tối, Weakening Curse, lời nguyền suy yếu, và Mercy of the Dead, lòng thương xót của bóng tối, Sunny không cần một vụ nổ. Cậu có thể chỉ cần ước những sinh vật đó chết, và những cơ thể vô hồn của chúng sẽ rơi xuống đất. Được rồi, một trong những vụ nổ hủy diệt của Nephis vẫn sẽ tàn khốc hơn. Nhưng Sunny cũng có thể trình diễn một màn khá đáng nể bây giờ. Đó là giải pháp mà cậu đã nghĩ ra để bù đắp cho điểm mù rõ ràng nhất của Aspect. Khía cạnh, vốn đã cực kỳ linh hoạt của mình. Khá phù hợp với một người tự gọi mình là Sovereign of Death. Bá chủ cái chết, đúng không nhỉ? Nhìn vào vẻ lộng lẫy tối tăm của thành phố cổ xưa trải dài trước mặt, Sunny mỉm cười yếu ớt. Vì một lý do nào đó, vào lúc đó, cậu cuối cùng cũng cảm thấy như một á thần. Những điều cậu có thể đạt được với Curse, lời nguyền, không thực sự ấn tượng hơn những gì cậu đã có thể làm. Chỉ khác biệt, tuy nhiên, khả năng giết ai đó chỉ bằng cách nhìn họ và ước họ chết cảm thấy rõ ràng vượt ra ngoài cõi giới. Phàm trần, đó là điều mà chỉ những người thần thánh hơn người phàm mới có thể làm được. Tất nhiên, Sunny có lẽ đã có thể đạt được điều gì đó tương tự rồi. Mặc dù ở quy mô nhỏ hơn, chỉ là cậu chưa bao giờ có lý do hoặc muốn giải phóng toàn bộ sức mạnh của Death Will. Ý chí chết chóc của mình lên những người bình thường, và một người như cậu có rất ít cơ hội đối mặt với các Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, có rank, cấp bậc, thấp hơn, Sunny thở dài, mình chỉ toàn chiến đấu với những thứ mạnh mẽ một cách phi lý. Được rồi, bản thân cậu cũng là một thứ mạnh mẽ một cách phi lý. Và cuối cùng, có bùa chú cuối cùng của Curse. Lời nguyền, trên, xiềng xích, nó vừa là một bùa chú tiện ích vừa là bùa chú tối thượng. Trên, xiềng xích, là thứ đã biến Curse, lời nguyền, thành một memory, ký ức, phức hợp, giờ là một attribute, thuộc tính, và cho phép 7 mắt xích tăng cường lẫn nhau khi được kết hợp thành một sợi xích duy nhất. Hiệu quả bị động của trên, xiềng xích, cho phép sức mạnh của Curse. Lời nguyền, tăng trưởng đều đặn khi Sunny tăng cường bản thân bằng các cái bóng của mình. Tuy nhiên, nó chỉ có thể được kích hoạt thực sự khi tất cả 7 hóa thân của cậu hợp nhất thành một. Và khi tất cả 7 mắt xích được kết hợp với nhau. Một khi được kích hoạt, trên, xiềng xích, tạo ra một sự cộng hưởng giữa các mắt xích riêng lẻ. Làm cho tổng sức mạnh của chúng lớn hơn các bộ phận của nó. Tất cả các bùa chú của Curse, lời nguyền, đều nhận được một sự tăng cường đáng sợ, làm cho nó càng trở nên kinh hoàng hơn. Trên, xiềng xích, cũng có một chức năng thứ hai khi được kích hoạt. Nó có thể được biểu hiện và sử dụng để trói buộc một thứ gì đó. Hoặc ai đó, trong trạng thái này, trên, xiềng xích, hiện thân cho khái niệm về sự vĩnh cửu. Do đó, nó có thể được sử dụng cả tấn xê ông và phòng thủ. Ví dụ, nó có thể được sử dụng để trói buộc một kẻ thù mạnh mẽ tại chỗ. Tuy nhiên, nó cũng có thể được sử dụng để trói buộc chính Sunny. Do đó ghi một khoảnh khắc của sự tồn tại của cậu vào kết cấu của thực tại. Dù cơ thể cậu có bị xé nát sau đó trong khi trên xiềng xích hoạt động, nó sẽ trở lại hình dạng ban đầu. Điều tương tự cũng xảy ra với linh hồn, tinh thần và tâm trí của cậu. Vì vậy, nếu cậu phải sử dụng xe đầu đen, vũ điệu bóng tối và cảm thấy như đánh mất chính mình trong quá trình đó. Về mặt lý thuyết, trên xiềng xích sẽ có thể đưa cậu trở lại. Nó có thể là một sợi dây buộc Sunny với chính mình. ít nhất là cho đến khi cậu tìm ra cách lấy lại chu nêm. Tên thật của mình, đó là những gì cậu đang hy vọng. Tuy nhiên, như với mọi thứ liên quan đến các khái niệm và các cõi giới tồn tại cao hơn, kết quả thực tế rất khó dự đoán. Nó hơi là một bí ẩn ngay cả đối với người đã dệt nên bùa chú. Tuy nhiên, Sunny cảm thấy một tình cảm kỳ lạ đối với trên xiềng xích. Sự tồn tại của cậu đã trở nên khá mơ hồ và phù du kể từ khi mọi dấu vết của cậu bị xóa khỏi thực tại. Cậu không còn bị ràng buộc với thế giới bằng các sợi dây định mệnh nữa. Và những sợi dây mỏng manh của các mối liên kết con người mà cậu đã tạo ra giờ đây tốt nhất là mong manh, không gì xích cậu lại với thế giới. Vì vậy, trên xiềng xích có thể làm điều đó thay thế. Đó là một công cụ mà cậu có thể dùng để bén rễ vững chắc vào kết cấu của sự tồn tại. Và do đó không cảm thấy như mình có thể bị một cơn gió thổi bay như một ảo ảnh mong manh. Thở dài khe khẽ, Sunny mỉm cười và giải tán rết manto, áo choàng ngọc bích, do đó cho phép curse, lời nguyền, biến mất vào linh hồn cậu. Sau nhiều năm lên kế hoạch và phát triển tỉ mỉ thiết kế của phép dệt đáng kinh ngạc, cuối cùng cậu đã tạo ra di vật liên kết bóng tối của riêng mình. Cậu đã tạo ra curse, lời nguyền, huýt sáo một giai điệu đơn giản. Sunny hướng về Dark Castle, lâu đài bóng tối, xét cho cùng, mình nghĩ mọi việc đã diễn ra tốt đẹp. Bây giờ, tất cả những gì cậu muốn làm là nghỉ ngơi. Hết chương.